Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 831, chương 832, bật hết hỏa lực. Sơn đạo bên trên, Diệp Lăng khí trùng tinh hà, hai tròng mắt phát lạnh, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng chán phóng rực rỡ đoạt mệnh kiếm quang. Ai dám ngăn trở ta? Giết! Diệp Lăng một tiếng bạo nổ quát, trong cơ thể cửu đại tiên anh điên cuồng rít gào, trong nháy mắt tại đây trong cơ thể tiên lực nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bá, một gã may mắn đến nơi này một cửa thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người. Bước tiến thoăn thoắt, trong nhấp nháy liền đi tới Diệp Lăng bên người, trong tay bén nhọn dao găm còn không có rút ra. Xoạt một tiếng, Diệp Lăng nguyên thủy kiếm thai trực tiếp gác ở cổ của hắn bên trên. Lạnh như băng kiếm quang, trực tiếp đâm động hắn ra thịt. Không, không, tiếng gào thét còn chưa rút đi. Diệp Lăng nhãn thần mãnh nhưng nảy sinh ác độc. Hai cánh tay dùng sức, cước bộ bỗng nhiên một bước. Nguyên thủy kiếm thai trực tiếp ngăn trở cổ họng của hắn. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền hắn. Một vòi máu tươi trực tiếp chảy ra ở tại Diệp Lăng mặt khuôn mặt lên. Thần sắc lạnh như băng Diệp Lâm khuôn mặt sắc trở nên. Hai cánh tay như trước lực đạo tóe phát. Đông, bước ra một bước, bị nguyên thủy kiếm thai sớm ngăn cách hầu đưa tới tử vong bi thảm tên trực tiếp ngã xuống đất. Bị Diệp Lăng thúc thi thể của hắn quét ngang 10 dặm. Ầm ầm, Diệp Lăng trong cơ thể. Một đáng sợ sát khí cuồn cuộn mà ra, chiến lực toàn bộ khai hỏa chính hắn, tán loạn chi tâm tự nhiên mà sinh, toàn bộ sơn đạo bên trên, điên cuồng không gì sánh được, từng cái cũng là vì tranh đoạt cái kia vẻn vẹn nửa thành danh ngạch. Đều là giết đỏ cả mắt rồi, giết nghiến răng nghiến lợi, những cường giả này tốc độ đều là cực nhanh. Đại bộ đội trong nhấp nháy liền đi tới chỗ thứ nhất chặn lại điểm. Chỉ là đáng tiếc, tử vong người không đủ, đào thải người không đủ, đường này không thông, một gã vọt tới chặn lại điểm nửa bước kim tiên mạnh mẽ người bỗng nhiên quay đầu. Thần sắc dữ tợn, hai cánh tay đột nhiên chấn động, một giống như tới từ thượng cổ hồng hoang cự thú dữ tợn khí tức rít gào mà ra. Ba xà cửu biến, thần thông vô địch, giết, hưu, một luồng đáng sợ cửu đầu ba xà, trực tiếp xuất hiện ở hắn thân về sau, giữ tợn đầu lâu không ngừng rít gào chém giết chu vi cái kia từng cái thương cảm vô cùng tên. Những cái này nửa bước kim tiên mạnh mẽ người, từng cái đều là điên rồi, giết đỏ con mắt, nếu đường này không thông, vậy tuôn ra một cái đường tới. Con đường này, cuối cùng là phải lấy tiên huyết cùng trắng như tuyết bạch cốt chế tạo mà thành. Nếu không, liền mất đi nó vốn nên có tư cách ý nghĩa. Đây là tất cả mọi người số mệnh. Nho nhỏ thiên tiên trung kỳ tên, đi tới cửa ải này. Ngươi có tài đức gì? Chết đi! Đột nhiên, một gã thiên tiên hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Mâu tử thông hồng. Thân thể bên trong thả ra khí tức đáng sợ. Hướng phía Diệp Lăng lướt đi, đơn trường vỗ, một như sóng biển rít gào khí tức ầm ầm đi. Ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì dám nói ta? Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhắc tới. Kiếm quang sở hướng vô địch. Tán loạn kiếm quang trực tiếp đem đáng sợ kia trưởng sóng lớn bắn cho nát bấy. Cút ngay cho ta. Hưu, Diệp Lăng một kiếm chém ra. Hướng phía cái kia thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người lấn giết đi. Tốc cực nhanh, giống như lưu quang. Đối diện, cái kia thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người chứng kiến Diệp Lăng đánh tới. Cười lạnh một tiếng, tiểu tử. Không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta để ngươi biết rõ, cái gì gọi là cảnh giới khác biệt. Ở tên cường giả này trong cơ thể, từng cổ một bạo ngược khí tức, như bùng nổ hỏa như núi, một mạnh mẽ lên một. hưu, hưu, hưu, liên tiếp ba đạo khí tức phóng lên cao, song trưởng của hắn bên trong dĩ nhiên toát ra một hơi yếu hắc hào quang màu tím, sáng bóng rất thâm, hơn nữa mang theo một bền chắc không thể gãy khí tức đáng sợ, tràn ngập ở bàn tay của hắn bên trong, như hổ thêm cánh, ngũ chỉ tù thiên, diệt cho ta, oanh, cái này mạnh mẽ người lớn tiếng giống giận, bàn tay hung hăng vỗ, đột nhiên, tự Diệp Lăng đỉnh đầu, một cái bàn tay khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ mà thành, bàn tay chu vi, mang theo cuồn cuộn tử hắc khí độ, tựa hồ lăng tuyệt hết thảy tất cả sinh cơ. Nó hàng lâm, chính là vì tử vong, ngươi là cái thứ gì, cũng dám vọng ngôn tù thiên. Diệp Lăng không tiết tháo cười nhạt, hai tay bỗng nhiên nhắc tới, đáng sợ kiếm quang, hướng phía cái kia bàn tay khổng lồ lên bôn ba lướt đi. Nhưng điều người kinh ngạc một màn xuất hiện, sở hướng vô địch kiếm quang, đánh vào cái kia bàn tay đáng sợ lên. Thậm chí ngay cả cái hoa lửa cũng không có văng lên. Tựa hồ trực tiếp bị nuốt hết. Cái gì? Diệp Lăng đều là sững sờ. Chính mình công kích mạnh bao nhiêu chính hắn rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ, làm sao có thể liền một cái thần thông đều oanh không phá? Ha ha, tiểu tử, ngồi giếng xem thiên cóc, chịu chết đi, ông. Cái kia thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người bàn tay giận dữ đè một cái. Đáng sợ cự trưởng, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng ép xuống. Đến mức, trong không gian hết thảy khí tức, dĩ nhiên toàn bộ đều bị mẫn diệt. Hắn một trưởng này uy thế rất mạnh. Chu vi đang ở chém giết mọi người. Dĩ nhiên từng cái đều là liên tục rút lui. Thối lui ra khỏi cái này cự trưởng liên lụy phạm vi trong vòng. Để tránh khỏi thương tổn đến chính mình, cái này cự trưởng cuồn cuộn mà rơi, thoáng qua trong lúc đó đã đến Diệp Lăng đỉnh đầu. Gầy gò Diệp Lăng thần sắc không thay đổi, khuôn mặt sắc đạm mạc. Ta nói, ngươi là cái thá gì, dám ở trước mặt ta kêu la om sòm. Giết, giống, Diệp Lăng tức thì chợt quát một tiếng. Trong cơ thể, cửu đại tiên anh hoàn toàn bạo nổ phát, cuồn cuộn đáng sợ lực lượng, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể, mạnh mẽ không gì sánh được, thân lên từng luồng kim quang chậm rãi xông ra, đó là diệt cực kim thân phát huy đến cực hạn sinh ra quang mang. Giờ khắc này, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, dĩ nhiên có từng đạo kim quang, đang không ngừng nhảy lên lượn lờ. Hơn nữa cửu u đế công cũng là hoàn toàn thi triển ra. Khí tức đáng sợ, ở Diệp Lăng thân thể chu vi không ngừng nhúc nhích. Giờ khắc này, Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa. Hai tròng mắt toát ra cuồn cuộn đáng sợ nóng cháy chiến ý. Muốn chiến, liền sảng khoái một trận chiến. Một kiếm luân hồi, diệt cho ta. Giống, Diệp Lăng rít lên một tiếng giống to. Trong tay nguyên thủy kiếm thai, điên cuồng nhất trảm, đáng sợ kia lỗ đen, trực tiếp xuất hiện ở cự trưởng đến mức, rát chi, lỗ đen cùng cự trưởng trực tiếp chạm vào nhau, từng cổ một đáng sợ va chạm sinh ra kịch liệt ba động, dĩ nhiên đem chung quanh sơn thể đều vỡ rơi xuống, hoa lạp lạp, núi đá lăn xuống, khí tức đáng sợ không ngừng lượn lờ ở chung quanh. Khí lãng cuồn cuộn, lăng ở giữa không trung tên kia thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người. Nghiến răng nghiến lợi, cái cổ lên, bàn tay lên, thậm chí là khuôn mặt lên đều là xuất hiện đáng sợ dữ tợn cầu gân. Chết đi cho ta, cái kia thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người khuôn mặt sắc tức thì vặn một cái. Thần sắc dữ tợn, giống như theo A Tị địa ngục trung bò ra ác quỷ. Ung ung, đáng sợ kia cự trường, chợt bắt đầu cắn nuốt Diệp Lăng một kiếm chém ra lỗ đen. Đáng sợ một màn xuất hiện, to lớn lỗ đen, dĩ nhiên đang không ngừng tan vỡ vỡ vụn. Ha ha, tiểu tử, hiện tại chịu thua, ngươi còn có thể lưu một mạng. Thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người cười ha ha. Đứng tại chỗ Diệp Lăng đột nhiên ngửa đầu. Mâu quang lại tựa như lôi. Lôi vực, hàng lâm, khí tức đáng sợ, trực tiếp rớt xuống. Tự Diệp Lăng thân thể chu vi. Từng cổ một đáng sợ lôi đình, như cự mãng một dạng, không ngừng chập chờn mà sống. Dưới nền đất lên, từng đảo lôi đình rậm rạp, tạo thành một cái khu vực. Ở khu vực này bên trong, Diệp Lăng chính là trong đó vương. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.